Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, cực khổ. Tiên Hạc Thủ Lục Bách trong lòng càng ngày càng sợ. Hắn đã cảm thấy trưởng môn sư huynh trong lời nói lành lạnh sát cơ. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Trưởng môn sư huynh mấy năm này biến hóa thật lớn. Trước đây Tả Lãnh Thiền, mặc dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng tự có một cỗ kiêu hùng khí chất. Phái Tung Sơn lên tiếp theo tâm, vững vàng ngũ nhạc thứ nhất. Có thể hai năm này, mặc dù Tả Lãnh Thiền võ công càng ngày càng thâm bất khả trắc, nhưng hành vi cử chỉ nhưng trở nên cổ quái rất nhiều. Thỉnh thoảng nhếch lên tay hoa, âm thanh dần dần trở nên sắc nhọn. Ánh mắt bên trong thường xuyên xuất hiện một loại tên là quyến rũ, kỳ quái đồ vật. Ngày trước không chút chú ý, nhưng bây giờ sợ hãi tử vong phía dưới. Lục Bách bừng tỉnh đại ngộ. Cái này tựa hồ cực kỳ giống trong triều đình hoạn quan thái giám trạng thái. Ngươi không phải trưởng môn sư huynh. Ngươi đến tột cùng là ai? Lục Bách hét lớn. Tả Lãnh Thiền ánh mắt ngưng lại. Cả người giống như quỷ mị đi qua đại sảnh. Nháy mắt xuất hiện tại Lục Bách trước người. Cúi người nói. Lục sư đệ, ngươi lại nói mò đâu? Ta không phải Tả Lãnh Thiền. Là ai đâu? Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Lục Bách sợ hãi trong lòng đã khó nói lên lời. Toàn thân run rẩy. Bỗng nhiên, ngực đau xót. Lục Bách cúi đầu nhìn lên. Lại phát hiện một thanh tế kiếm xâm nhập ngực. Tả Lãnh Thiền dựa vào Lục Bách trên vai. Tại bên tai nói khẽ. Lục sư đệ, Phí sư đệ cùng Đinh sư đệ chết. Ta không trách ngươi. Ngươi muốn tham sống sợ chết. Ta cũng có thể không trách ngươi. Có thể ngươi ngàn không nên. Vạn không nên. Không nên bán rẻ Đức Nặc nha. Ta nếu không giết ngươi, làm sao cùng Đức Nặc bàn giao đâu. Sở dĩ, ngươi còn là đi chết đi. Lục Bách nghe được Tả Lãnh Thiền trong lời nói đối lao Đức Nặc coi trọng. Trong lòng hoảng hốt, mặc hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra một cái đệ tử. Làm sao so ra mà vượt chính mình người sư đệ này. Nhưng hắn đã không có cách nào đang suy nghĩ đi xuống. Kịch liệt đau nhức dần dần lan khắp toàn thân. Lục Bách chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng đen, càng ngày càng mờ. Tả Lãnh Thiền chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua trên thân kiếm nhỏ xuống huyết châu, lại là lông mày cau lại, từ trong ngực lấy ra một phương thêu khăn, tỉ mỉ đem trên thân kiếm máu lau đến sạch sẽ. Cái này mới quay người trở về hậu đường. Trở lại hậu đường, Tả Lãnh Thiền tựa hồ thả ra, bộ pháp đều trở nên mềm mại đáng yêu lên, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy thùy mị, đi thong thả bước liên tục, quay người lại, liền nhìn thấy bên trong chính ngồi xếp bằng trên đất lao Đức Nặc. Đức Nặc còn tại luyện công đâu? Thật sự là cố gắng đây. Tả Lãnh Thiền tâm hoa nộ phóng, đầy mắt đều là thích. Từ khi vung ra một đao kia về sau, Tả Lãnh Thiền phát hiện chính mình luyện thêm Tịch Tà Kiếm Phổ lúc thuận lợi không thể tưởng tượng nổi. 3 năm xuống, hắn sớm đã luyện thành bộ này quỷ thần lui tránh kiếm pháp. Võ công càng là so trước đây không thể so sánh nổi. Hắn có loại cảm giác, nếu là cùng quá khứ chính mình đánh, sợ rằng không cần mười mấy chiêu, liền có thể tùy tiện thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, Tịch Tà Kiếm Pháp thực sự quá nhanh. Cũng chính vì vậy, hắn bỏ nguyên bản trường kiếm, đổi thành bây giờ tế kiếm, làm cho kiếm pháp lại nhanh 3 phần. Mặc dù Tả Lãnh Thiền cảm giác được chính mình thẩm mỹ phát sinh biến hóa. Nhìn nữ nhân càng nhìn càng phiền. Nhìn nam nhân, ngược lại là càng vui vẻ. Nhất là nhìn lao Đức Nặc, để Tả Lãnh Thiền thích cực kỳ. Trong 3 năm này, chẳng những đem Tung Sơn kiếm pháp toàn bộ tương truyền, liền hắn độc môn công phu Hàn Băng Thần Trưởng cùng với Hàn Băng Chân Khí đều truyền cho lao Đức Nặc. Mặc dù Đức Nặc tư chất bình thường, nhưng có ta ở đây, ngươi sao lại cần trở thành cao thủ tuyệt thế đâu? Dù sao, ta là sẽ bảo vệ ngươi a. Chấm ngoặc kép, Tả Lãnh Thiền trong lòng như thế nói. Trịnh Kiện tự nhiên không biết Tả Lãnh Thiền dần dần bất bại hóa. Bất quá liền tính biết rõ, cũng sẽ chỉ nôn. Nhưng theo Trịnh Kiện, Tả Lãnh Thiền khẳng định sẽ nhịn không được luyện kiếm. Tất nhiên luyện, tự nhiên sẽ hướng về hắn. Tiền bối Đông Phương Bất Bại dần dần dựa vào. Dù sao, Tịch Tà Kiếm Phổ vốn là thoát thai từ Quỷ Hoa Bảo Điển. Hai người tu tập phía trước đều thuộc về Kiêu Hùng. Tu tập về sau, cũng khẳng định có tỷ lệ lớn hướng về cùng một phương hướng tiến hóa. Làm hắn mang theo Lâm Bình Chi cùng Khúc Phi Yên trở lại Hoa Sơn lúc. Không ra Trịnh Kiện đoán. Sư môn trên dưới, người đều ghé mắt. Khẳng định không phải ghé mắt Lâm Bình Chi cùng Khúc Phi Yên. Đều ghé mắt Trịnh Kiện. Con hàng này vừa ra khỏi cửa liền khẳng định muốn mang về điểm cái gì. Trịnh Kiện đối với cái này căn bản không để ý. Trực tiếp mang theo hai người vào Hoa Sơn chính khí đường. Lão Nhạc sớm đã nhận được tin tức. Ngay tại trên công đường. Đệ tử bái kiến sư phụ. Sư phụ, ngươi nhiều ngày không thấy. Phong thái càng đẹp phía trước nha. Trịnh Kiện vừa mở miệng. Liền trêu chọc nói. Chỉ là nhìn qua tựa như có chút uể oải. Liền mắt quầng thâm đều có. Ai, đến trung niên. Nam nhân liền dần dần xuống dốc. Ngày khác đệ tử cho ngài chơi điểm hổ tiên cái gì bồi bổ. Lão Nhạc lập tức mặt nhịn không được rồi. Gia hỏa này vẫn là như cũ. Làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nói đâu. Nhất là còn tưởng là hai tiểu hai tử mặt. Khụ khụ, ngươi nói hưu nói vượn thứ gì. Nói chính sự. Lão Nhạc giả vờ cả giận nói. Nhưng trong lòng có chút tán đồng Trịnh Kiện lời nói. Xác thực. Người đã trung niên mọi việc nghỉ. Sư muội gần nhất cũng không biết chuyện ra sao. Đột nhiên liền trở nên quấn quýt si mê lên. Làm cho chính mình tại đồ đệ trước mặt đều mất mặt xấu hổ. Khụ khụ, là đệ tử xuống núi. Trên đường tình cờ gặp Bình Chi. Đối với chúng ta phái Hoa Sơn thật là hướng về. Muốn bái nhập Hoa Sơn. Bình Chi, đây là sư phụ ta. Phái Hoa Sơn trưởng môn. Người xưng Quân Tử Kiếm Nhạc tiên sinh, tự ngươi nói đi. Lâm Bình Chi sớm đã ở trên đường suy nghĩ vô số lần, giờ phút này lúc này quỳ xuống không được dập đầu nói, cầu sư phụ thu vào môn tường, đệ tử chắc chắn tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, tuyệt không dám làm trái sư mệnh. Nhạc Bất Quần nghe vậy khẽ mỉm cười gật đầu nói, thu ngươi làm đồ cũng là có thể. Ai, ngươi gặp phải. Ta cũng có nghe thấy. Chỉ hy vọng ngươi chớ có bị cừu hận che đôi mắt chính là. Cần nhớ rõ. Cừu hận chỉ là nhất thời. Cõng không được một đời. Lâm Bình Chi nghe vậy. Có nước mắt chảy ròng. Tiếng khóc cảm ơn không đề cập tới. Lão Nhạc lại nhìn xem Trịnh Kiện sau lưng trốn trốn tránh tránh Khúc Phi Yên. Cái này nữ oa là. Trịnh Kiện cười khổ một tiếng. Lôi kéo Khúc Phi Yên cùng một chỗ quỳ xuống. Sư phụ, đây là ma giáo Khúc Dương tôn nữ. Tên Phi Yên, Lưu Sư Thúc cùng Khúc Dương đã thoái ẩn giang hồ. Liền đem Phi Yên giao phó tại ta. Ta tự chủ trương mang về. Mời sư phụ trách phạt. Lão Nhạc bừng tỉnh đại ngộ. Lạnh mặt nói, Trịnh Kiện ngươi thật to gan. Không nói đến ngươi đại náo chậu vàng rửa tay. Giết chết phái Tung Sơn người sự tình. Ngươi thế mà còn dám lén lút mang về ma giáo trưởng lão tôn nữ. Ngươi, ngươi nói ngươi phải bị tội gì? Trịnh Kiện liếc trộm một cái. Phát hiện Lão Nhạc lời nói nặng. Có thể trong mắt nhưng ngậm lấy một chút giảo hoạt. Lập tức hiểu được. Lập tức giả vờ như nhu thuận bộ dạng. Đệ tử biết sai rồi. Mời sư phụ trách phạt. Đệ tử không một câu oán hận. Tốt, ngươi nói. Vậy ta liền phạt ngươi diện bích hối lỗi một năm. Không có mệnh lệnh của ta. Không cho ngươi xuống tư quá nhai nửa bước. Lão Nhạc cả giận nói. Nghe nói như thế. Khúc Phi Yên trước không làm nữa. Lúc này hướng về phía trước quỳ đi hai bước. Trưởng môn bá bá. Ngươi không nên trách Trịnh Kiện ca ca. Trách ta. Chính ta xuống núi đi. Chấm ngoặc kép. Hậu đường. Ninh Trung Tắc nghe không nổi nữa. Chuyển đi ra. Người bé con này, nhìn qua cơ linh, làm sao thực tế ngây ngốc, người trưởng môn bá bá chỗ nào trách hắn, tư quá nhai, vốn là kiện nhi không có việc gì ở địa phương, chấm ngoặc kép, nói xong oán trách chừng mắt liếc Lão Nhạc, tựa hồ đang trách Lão Nhạc sư đồ ức hiếp tiểu cô nương đồng dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.